Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sau này, như thế nào thì không muốn cũng không dám nghĩ. Phương Hàm thân thiết tựa vào bộ ngực ấm áp kia, cực kỳ giống đà điểu. Lời ta vừa nói, đã nhớ kỹ chưa? Nàng họ Phương, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của nàng, vốn là tiểu thư nhà quan gia, 6 năm trước bị xét nhà, cho nên vào Kiều gia ta làm nô tỳ tới nay. Kiều Bách Dung ôm nàng vào trong ngực, bỗng nhiên thuật lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Phương Hàm ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn một cái. Nàng biết hắn nhấn mạnh như vậy tất nhiên là có thâm ý, cũng không hiểu được cuối cùng là hắn muốn cái gì. Nhưng nhìn biểu tình của hắn nghiêm túc mà lại đầy chờ mong, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu. Dạ, nhớ kỹ rồi ạ. Thấy nàng lên tiếng trả lời, hắn mới lộ ra tươi cười hài lòng. Lại hôn nàng một cái. Ngoan. Nàng sao cứ cảm thấy hắn giống như đang dụ dỗ tiểu sủng vật gì vậy. Nhưng chỉ cần nhớ bao nhiêu đó là đủ rồi. Chi tiết cụ thể đâu. Quả nhiên là cô gái thông minh. Kiều Bách Dung cười. Khi nàng vào phủ không phải sinh bệnh sốt cao, chuyện cũ đều quên mất không đúng sao? Được rồi, nếu đại boss đã nói như vậy. Cho nên nhị thiếu gia hôm nay là đặc biệt mừng sinh nhật thiếp rồi. Hắn nhẹ vuốt tóc mềm mượt của nàng. Nàng gần đây luôn chê trong phủ buồn mà, thừa dịp này ra ngoài đi dạo một chút. Không nghĩ tới nhật lý vạn ký của đại boss vậy mà nhớ rõ sinh nhật của tiểu thư ký kiêm tiểu tình nhân, còn đặc biệt đưa nàng ra ngoài hẹn hò nữa, thật là làm người ta cảm động. Mặt hàng như vậy, cho dù là ở hiện đại cũng tuyệt đối đạt tiêu chuẩn nam nhân tốt. Nhị thiếu gia đối với thiếp thật tốt. Nàng nháy mắt mấy cái, không tiếc lời cảm tạ khen ngợi, lại làm hắn một tràng cười. Phương Hàm ghé vào trước ngực hắn, cảm nhận chấn động trầm lắng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nóng. Sau khi trải qua đoạn tình ái thất bại ở kiếp trước, nàng vốn không muốn lại nói chuyện yêu đương gì nữa hết. Càng khỏi phải nói, lại bất hạnh rơi vào địa phương nữ quyền sa mút ma quỷ này. Ở thời đại này, cứ phải môn đăng hộ đối, thê tử phải cưới hỏi đàng hoàng, mang thai phải chủ động giúp lão công, tìm tiểu tam, cùng giúp nàng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chọn đời chọn kiếp, chỉ có lẫn nhau, chẳng qua chỉ là thần thoại thôi. Chính là khi hơn 2 năm trước cùng Kiều Bách Dung trên giường, nàng không chỉ không bài xích, cũng đem điều đó trở thành thủ đoạn bên người hắn mà thôi. Dù sao nếu không thể cự tuyệt, liền đem nó trở thành công việc đi. Nếu hắn bằng lòng sủng nàng thì cực tốt, nếu không thì cũng không quan trọng, chỉ cần nàng bảo vệ vững vàng tâm của mình, liền sẽ không bị thương. Lúc ấy là nàng nghĩ vậy, nhưng giờ đây mới hiểu được, nàng thực sự đánh giá quá cao bản thân rồi. Cùng nam nhân chất lượng tốt là Kiều Bách Dung sớm tối ở chung như thế, làm sao có thể không động tâm đây? Hiện tại, nàng đã không dám đoán rằng khi bọn họ giữa chừng chia tay, kết cục sẽ như thế nào nữa. Nhị thiếu gia, nếu thiếp ngoan ngoãn đợi bên cạnh chàng, chàng liền có thể vẫn chỉ tốt với một mình thiếp giống như bây giờ được hay không? Phương Hàm rất muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Về lý trí, nàng hiểu được bản thân đã nhận được nhiều thứ vốn không phải của nàng, nên thấy đủ rồi. Nhưng về tình cảm, nàng lại tham lam hy vọng phần quan hệ này có thể càng dài lâu. Xe ngựa đi được một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Lúc trước, Phương Hàm thường theo Kiều Bách Dung xuất môn bàn chuyện buôn bán, sau đó nàng từ khe hở rèm nhìn ra ngoài, liền biết đã đến trung tâm kinh thành, nơi phố xá phồn hoa náo nhiệt nhất. Thế này có chút giống kiếp trước, ngày nghỉ nàng thường đi dạo chợ hoa hoặc hội chợ, chỉ là cái gì cần đều có bán cả. Do biển người đông đúc, bất kể là xe ngựa hay cổ kiệu, tối đa chỉ có thể dừng ở nơi này, muốn vào trong thì tốt nhất là rời đi đi. Nàng đã sớm muốn đến nơi này mua sắm, chỉ tiếc trước kia mỗi khi đến đây đều là vì công việc, lúc nào cũng vội vã quay về. Nhưng nhìn thái độ của Kiều Bách Dung nhất định là đặc biệt đưa nàng tới. Nàng mới nghĩ như vậy, liền nghe thấy hắn nói, xuống xe đi, trước kia không phải từ sớm nàng đã muốn đến nơi này nhìn một cái sao? Đôi mắt Phương Hàm sáng lên, thực sự có thể dạo một lần toàn bộ nơi này sao? Ta chỉ có thể ra ngoài cả ngày hôm nay thôi, nếu hôm nay nàng không đi dạo hết, ta cũng không có cách nào đâu. Nàng bị hắn đùa nở nụ cười, đủ ma, một ngày nhất định đủ cho thiếp đi dạo hết rồi. Trước đây, Phương Hàm bị buồn bực làm hại, lúc này nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ hết. Nàng biết từ cổ chí kim, đại đa số nam nhân đều không thích đi dạo phố, do đó mỗi gian hàng không đi, vào nhìn một cái, chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, xác định có hứng thú mới đi dạo qua. Kiều Bách Dung thật kiên nhẫn, luôn mỉm cười nhìn nàng đi dạo phố mua này mua nọ, cho dù nàng dừng lại ở gian hàng nào, hơi lâu một chút, hắn cũng không thúc giục, thấy nàng lộ ra tình yêu thích đối với đồ vật nào đó, càng không nói hai lời, liền kiểm tra trả tiền. Phương Hàm không thể không nói, thân là một kim chủ, hắn thực sự rất xứng đáng. Bọn họ cứ như vậy vừa đi vừa ăn vừa chơi đùa, vô tình đi đến trước một tiệm bánh ngọt nào đó. Phương Hàm biết tiệm bánh ngọt này xem như có chút danh tiếng, nhưng trong lòng nàng cũng không ngon hơn so với bánh ngọt do đầu bếp Kiều Phủ đã qua sự huấn luyện của nàng làm được món điểm tâm ngọt đều cực kỳ hợp khẩu vị nàng. Vì vậy, nàng chỉ đi qua hành hương nhìn vài lần thôi, vẫn chưa muốn đi vào. Nhưng đột nhiên, Kiều Bách Dung từ tay áo lấy ra một tờ giấy, muốn nàng dựa vào danh sách đó, đi vào mua hết điểm tâm có trong danh sách đó. Sao đột nhiên lại mua nhiều điểm tâm thế? Phương Hàm không khỏi nghi hoặc. Nàng nhớ rõ ràng, Kiều Bách Dung không hề thích ăn mấy thứ này nha. Nhưng hắn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói. Nàng cứ theo đó mà mua đi. Nói xong, hắn còn nhét chút ngân lượng vào tay nàng. Được rồi, nếu ông chủ đã lên tiếng, vậy thì mua thôi, dù sao cũng không phải là nàng trả tiền. Phương Hàm nhún nhún vai, cầm danh sách liền đi vào trong tiệm mua chút vậy. Chỉ là danh sách này có 5-6 dạng điểm tâm, tuy trong cửa hàng đa số đều có sẵn, nhưng một số hàng phải đợi một chút. Nàng ở bên trong đợi hơn 2 khắc đồng hồ, mới gom những thứ đã mua lại đi ra cửa. Khi nàng cầm điểm tâm chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện phụ thân bên cạnh đang hơi giật mình, trừng mắt nhìn trộm nàng. Phụ nhân đó thoạt nhìn khoảng chừng chưa tới 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng thích hợp, thân sắc hồng hào, da thịt bóng loáng, trắng nõn, không thua mấy nữ nhân 20 tuổi đầu. Bà một thân trang phục quý khí, hơn nữa phía sau đứng 4 gã nô bộc, khí chất cao hơn không biết bao nhiêu lần so với kiểu phu nhân. Chỉ biết chắc chắn rằng phu nhân nhà quan lớn nào đó rồi. Người giống như vậy, lúc trước nếu gặp qua, nàng nhất định sẽ không quên, mà nàng tin chắc bản thân cũng không biết đối phương. Phương Hàm không rõ đối phương vì sao nhìn nàng như vậy, đến nỗi không biết vì sao nàng lại thấy phụ nhân kia thoạt nhìn có vài phần quen mắt. Phụ nhân kia thấy nàng nhìn lại, đột nhiên lộ ra tươi cười với nàng. Phương Hàm không hiểu ra sao, nhưng theo lễ phép vẫn mỉm cười gật đầu với đối phương. Sau đó nàng liền xoay người chuẩn bị đi ra ngoài tìm Kiều Bách Dung. Không nghĩ tới nàng mới đi 2 bước đã bị người gọi lại. Vị cô nương này xin dừng bước. Phương Hàm quay đầu lại, phát hiện người gọi nàng lại là một ma ma đứng sau phụ nhân kia. Lúc này ma ma đó đã đi tới phía sau nàng. Có vấn đề gì hay sao? Nàng hỏi, nhịn không được lại liếc mắt nhìn phụ nhân kia một cái. Không nghĩ tới càng nhìn lại càng cảm thấy phụ nhân kia quen mắt, làm nàng không thể không nhìn chằm chằm. Kỳ lạ, chẳng lẽ nàng thực sự từng gặp qua đối phương rồi, cũng không cẩn thận đã quên rồi sao? Cô nương, phu nhân chúng tôi muốn mời cô qua đó nói mấy câu. Trong tình huống bình thường, loại lời mời không đầu không đuôi này làm Phương Hàm sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng hiện giờ nàng cũng có vài phần tò mò, vì vậy liền gật đầu. Được, nhưng thiếu gia nhà ta đang đợi chờ bên ngoài, thực sự chỉ có thể nói mấy câu thôi. Mama đó có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đừng lo, phu nhân nhà ta chỉ muốn hỏi mấy câu, sẽ không quá lâu đâu. Thế là Phương Hàm chậm rãi đi tới phía phụ nhân kia. Khi nàng cuối cùng cũng đã đi tới trước mặt phụ nhân, rốt cuộc nhớ mình vì sao lại cảm thấy đối phương nhìn quen mắt. Khuôn mặt này, mỗi ngày bọn họ ở trong gương đồng gặp qua vài lần rồi, ngoại trừ tuổi tác không giống ra, bộ dạng nàng cùng đối phương quả thực rất giống. Nhìn thấy phụ nhân này, Phương Hàm gần như có thể đoán được bộ dáng của mình 20 năm sau. Đứa trẻ ngoan, cho ta biết con tên gì? Giọng nói phụ nhân mặc dù ôn hòa, rồi lại ẩn ẩn mang theo chút cấp bách cùng xúc động. Tim Phương Hàm nhảy lên, đột nhiên nhớ dặn dò lúc nãy của Kiều Bách Dung lúc ở trên xe ngựa. Lẽ nào vừa rồi hắn đột nhiên nói điều này với nàng chính là vì để nàng ứng phó với vị phụ nhân này sao? Nhưng hắn sao lại biết đối phương hôm nay sẽ đến nơi này chứ? Mà vị phụ nhân này, vì sao bộ dạng lại giống nàng như vậy? Một đống vấn đề nổi lên trong lòng, làm trong đầu Phương Hàm một mớ hỗn loạn. Nhưng trước mắt quan trọng là làm sao trả lời vấn đề của vị phụ nhân này đây. Dù không biết tại sao Kiều Bách Dung âm mưu gì, nàng cũng không định làm ngược lại ý tứ của hắn. Phương Hàm sau khi suy nghĩ một chút lời dặn dò lúc nãy của Kiều Bách Dung mới cân nhắc nói. Ta là nha hoàn của Kiều Phủ, tên là Phương Hàn. Kiều Phủ, phụ nhân khẽ chau mày. Là Kiều gia, tổ tiên từng đứng đầu tứ phụ của tiên đế đúng không? Phương Hàm ngược lại không ngạc nhiên khi vị phụ nhân này lập tức đoán được là Kiều Phủ nào. Có thể làm Kiều Bách Dung coi trọng như vậy, nhất định không phải là nhân vật đơn giản rồi. Vì vậy, nàng chỉ thành thật nói, phải. Phụ nhân đối với đáp án này hình như không vừa lòng lắm, do dự một chút rồi cẩn thận đánh giá y phục Phương Hàm. Sau đó, phụ nhân phát hiện có chút kỳ lạ, áo lụa màu vàng nhạt trên người Phương Hàm còn mới tinh, vừa nhìn biết liền chất liệu cực tốt. Lại nhìn chỗ khác, cổ tay nàng mềm mại, đeo vòng kim luyện, mặc dù mảnh thôi nhưng kiểu dáng rất đặc biệt, thích hợp với nữ tử trẻ tuổi như nàng. Vành tai trắng nõn mang một đôi bông tai, hiển nhiên là bông tai trân châu giá trị xa xỉ. Trên tóc chỉ đơn giản cài châm ngọc nhưng cũng đều là vật phẩm bất phàm. Cách ăn mặc không hiện sự đẹp đẽ quý giá gì, nhưng đều là đồ tốt cả, làm tăng thêm nét thanh nhã của nàng. E rằng những thứ này không phải vợ con nhà quan viên ngũ phẩm bình thường có thể có được. Xem ra Kiều Phủ đối với nàng không tồi. Quan sát đánh giá hết thảy này chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Phụ nhân lấy lại bình tĩnh, hỏi vấn đề bà quan tâm. Ta nhìn bộ dáng con cảm thấy rất thân thiết. Trước khi con bị mua vào Kiều Phủ, ban đầu tên gọi là gì? Phương Hàm lộ vẻ mặt khó xử. Phu nhân, điều này... Nàng rất rõ ràng bị bán vào phủ làm nha hoàn, không nên ở nơi khắp nơi phao tin danh tính quá khứ của mình, huống chi đối với người xa lạ. Nếu nàng nói quá rõ ràng, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Nàng do dự một chút, mà phía sau phụ nhân liền nói chen vào. Ta nói vị cô nương này rất... Phu nhân chỉ là cảm thấy cô quen thuộc, bộ dáng có chút giống với một vị cố nhân, mới hỏi vài câu thôi, có gì không thể nói hay sao? Cố nhân, nói là giống, hẳn là bộ dạng nàng cùng người phụ nhân này mới gọi là giống nha. Tất nhiên là ta nghĩ nhiều. Phương Hàm lúc này mới nở nụ cười. Chỉ là được phu nhân nhìn một cái là phúc phần của ta, điều này cùng thái độ của nô bộc có gì quan trọng đâu. Nhưng mà cho phu nhân biết họ của ta thật ra cũng không trở ngại gì. Trước khi vào Kiều Phủ, ta vốn họ Phương. Sắc mặt phụ nhân cùng mama đều thay đổi, thậm chí phụ nhân còn nắm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào nói. Cái gì? Con họ Phương? Kiều Bách Dung cũng thần thông quá ta. Phương Hàm cảm thấy âm thầm bộ phục nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ ngỡ ngàng. Chẳng nhẽ phu nhân thực sự biết trưởng bối của ta sao? Đứa trẻ ngoan, nói cho ta biết con năm nay mấy tuổi rồi? Ta hôm nay vừa tròn 19 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của con sao? Phụ nhân kia kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin được. Thấy kết quả đã đạt được, Phương Hàm đảo mắt, cười rút cánh tay mình về. Xem ra phu nhân chắc là nhận sai người rồi thì phải. Thật ra trước kia thì ta từng nói có một số người giống nhau nhưng không hề có quan hệ gì. Thôi, không nói nữa, chủ tử của ta còn đang đợi ở bên ngoài. Xin cáo từ. Nói xong, nàng cũng không chờ đối phương phản ứng lại, liền xoay người nhanh chóng rời đi. Bà ấy sẽ tự hiểu được sự thật thôi. Dù sao cái gì nên nói, nàng đều đã nói rồi. Phần còn lại, Kiều Bách Dung có lẽ sẽ thay nàng xử lý. Nghĩ trong đầu như vậy, nàng bước ra khỏi cửa tiệm, chỉ thấy Kiều Bách Dung đang đứng đó, mỉm cười nhìn nàng. Nàng ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh hắn, cầm tay cua cua. Này, điểm tâm nhị thiếu gia muốn đều mua ở đây cả rồi. Ta không ăn đồ ngọt, tất nhiên là cho nàng rồi. Kiều Bách Dung cười, kéo tay kia của nàng đi về phía trước. Cho nên, đây là bánh ngọt mừng sinh nhật sao? Phương Hàm đột nhiên cảm thấy rất vui, nhích lại gần hắn. Nhị thiếu gia, chẳng lẽ cho rằng Phương Hàn dễ lừa như vậy sao? Ngài thực sự chỉ đơn giản bảo thiếp đi mau điểm tâm thôi sao? Kiều gia có đầu bếp làm điểm tâm mà, nữ đầu bếp cũng đâu phải ít. Tiệm bánh ngọt này tuy có danh tiếng đấy, sư phó cũng không lợi hại hơn so với trong Kiều Phủ. Dĩ nhiên, đây là kết quả bọn họ phân công hợp tác mà. Kiều Bách Dung vung số tiền lớn thuê đầu bếp tài giỏi khắp nơi về. Nữ đầu bếp vào phủ, còn Phương Hàm cố gắng ăn cắp những công thức làm bánh ngọt lúc trước đã xem qua, giả vờ như là sáng kiến của mình để cho bọn họ làm. Tóm lại, nàng vốn dĩ không cần đi vào cửa tiệm đó. Kiều Bách Dung bảo nàng đi mua điểm tâm, chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho nàng cùng vị phụ nhân kia xảo ngộ thôi. Kiều Bách Dung cũng không muốn lừa nàng, vì vậy chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói. Xem ra nàng cùng mẫu thân nàng tán gẫu rất vui đúng không? Thiếp, nương... Nghe vậy, Phương Hàm cảm thấy mình sẽ ngất mất thôi. Vị phụ nhân kia lại là nương của nàng sao? Tuy nàng thấy đối phương rất có thể là người thân của mình, nhưng không nghĩ tới lại chính là mẫu thân của mình. Nhưng nàng suy nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng cho lắm. Bằng hữu của phụ thân phạm tội, toàn Phương gia, người không xung quân thì là bị bán làm nô bộc, mẫu thân Phương Hàn sao lại có thể sống tốt như vậy được? Huống chi, Phương gia bị như vậy chỉ mới 6 năm thôi. 6 năm trước, nếu vị phụ nhân kia thực sự là mẫu thân của nàng, mới qua có vài năm, sao có thể không nhận ra chứ? Phương Hàm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng. Nhị thiếu gia, chàng có phải nhớ sai rồi không? Thiếp thấy bà ta có chút không đúng lắm. Việc này không đơn giản như nàng nghĩ đâu, Kiều Bách Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói. Giờ đây xem ra mọi chuyện đã làm xong một nửa rồi, sau này chúng ta chỉ cần đợi xem mà thôi. Phương Hàm nghe hắn nói vậy, biết chắc hắn không nói thêm gì, vì vậy cũng không hỏi nhiều làm gì. Thực ra sự thật cũng không khó đoán, xem ra Kiều Bách Dung là muốn cho nàng nhận tổ quy tông. Dù rằng nàng là hàng giả, dù đối với mẫu thân Phương gia cũng không có trở mong hoặc cảm thấy đồng cảm gì, nhưng dù nói thế nào, nàng vẫn rất biết ơn Kiều Bách Dung đã bỏ một số tiền lớn. Thay nàng tìm hiểu, cùng đặc biệt an bài sinh nhật cho nàng. Nam nhân này đối với nàng đúng là khỏi chê. Trong lòng Phương Hàm cảm động, không cẩn thận buột miệng nói ra lời từ đáy lòng. Thật ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, thiếp không hề để ý đến danh phận gì đó đâu. Sau khi nói xong, nàng lại tự thấy buồn nôn, nhịn không được đỏ mặt đến nỗi muốn rút tay mình đang bị hắn nắm về. Không ngờ Kiều Bách Dung lại cầm tay nàng chặt hơn, không chịu buông ra. Ta để ý, hắn nói nhỏ, ta hy vọng nàng có thể có cuộc sống thật hạnh phúc. Phương Hàm mặt càng đỏ hơn, nói bằng giọng nhỏ nhất. Cuộc sống như hiện tại là đã tốt quá rồi. Hiện tại cả Kiều Phủ nói không chừng nàng là người hưởng thụ nhất đó. Như vậy còn chưa đủ, Kiều Bách Dung cười. Nàng cứ yên tâm, mọi việc có ta lo liệu. Đến lúc đó, hắn nhất định để nàng quang minh chính đại gả cho hắn. Chuyện xảy ra hôm sinh nhật đối với Phương Hàm mà nói chỉ là một nốt nhạc nhỏ bé trong cuộc sống mà thôi. Mặc kệ ngày ấy gặp vị phụ nhân trong tiệm bánh ngọt cùng việc có cùng huyết thống hay không, đối với nàng mà nói đều không có gì khác biệt. Bởi vậy, không quá vài ngày, nàng liền đem chuyện này bỏ ra sau đầu. Giờ đây, nàng đã trở lại làm việc rồi, nhưng công việc ít đi rất nhiều, các việc công tác, xã giao không do nàng làm nữa. Bình thường, chỉ cần thay ông chủ sắp xếp lại thư phòng, bố trí lộ trình, hoàn toàn là việc đạt tiêu chuẩn tiền nhiều, việc ít, gần nhà. Sau khi ngủ thẳng dậy mới làm việc. Hôm nay, Kiều Bách Dung lần nữa xuất môn bàn chuyện buôn bán. Phương Hàm ở trong buồn chán. Với lại, đám chủ tử Kiều gia kia sau khi trải qua chuyện lúc trước hẳn là sẽ không dại dột tới tìm nàng gây sự đâu. Vì vậy, quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Giờ đã vào thu rồi, hoa trong viện cũng sắp rụng hết. Nếu nàng không đi dạo xung quanh thì phải đợi sang năm mới có hoa mà ngắm. Nhưng không nghĩ tới, Phương Hàm vừa mới đi vào trong viện không bao lâu đã gặp phải đại thiếu gia Kiều gia. Từ sau 3 năm trước, nàng bắt đầu dành trọn thời gian hầu hạ Kiều Bách Dung. Quan hệ của Kiều Bách Dung với người nhà không được tốt lắm, chỉ có Kiều Tam Thiếu là có qua lại đôi chút. Với lại, nàng cũng không thường đến gặp các chủ tử khác, cho nên khi nàng nhìn thấy Kiều Đại Thiếu có hơi sửng sốt, cho đến sau khi nghe thấy Lục Hòa đang đi phía sau gọi, đại thiếu gia, nàng mới khom người theo gọi hắn một tiếng đại thiếu gia. Ánh mắt Kiều đại thiếu dừng lại trên người nàng thật lâu, bỗng nhiên nói: "Đây chính là Phương Hàn mới đây làm cho Kiều phủ ta không được yên đó sao?" "Hả? nàng phải trả lời thế nào đây? Có thể nói, nếu không phải lão mẹ người định đánh chết ta, đại boss sẽ không cố tình phát tiền tiêu hàng tháng à nha. Hay là nói, có bản lĩnh người tự kiếm tiền nuôi gia đình đi, đừng có dựa vào ông chủ ta, có được không ta? Vương Hàm lén nhìn sắc mặt u ám của nam nhân trước mặt, chỉ đối với hắn ta khinh thường, lại khinh thường. Dù vậy, ngoài mặt vẫn phải giả bộ, vì vậy nàng tỏ ra sợ hãi nói, nô tỳ không dám. Không ngờ, nàng vừa nói như vậy, liền làm Kiều đại thiếu lại càng không vui. Không dám sao? Hừ, người không dám có thể khiến tên tiểu súc sinh kia vì ngươi mà ném biểu muội ra khỏi Kiều phủ. Hơn nữa, sau đó còn vì ngươi mà chống đối mẫu thân, không chịu phát chi phí trong phủ, bỏ mặc quỹ chung. Thậm chí còn lấy điều đó ép phụ thân đồng ý hôn sự của các ngươi. Hắn cười lạnh. Ta đây rất muốn biết, nếu ngươi thực sự dám, hắn ta sẽ lại làm ra chuyện gì nữa? Kiều đại thiếu từ nhỏ luôn ở bên cha mẹ, mưa dầm thấm đất, nên đối với đệ đệ không cùng mẫu thân với hắn có thể nói là cực kỳ khinh thường, cũng không hảo cảm gì. Có điều, lời mỉa mai này của hắn, Phương Hàm lại chỉ chú ý tới câu sau thôi. Hôn sự gì cơ? Hôn sự của bọn họ? Chẳng nhẽ Kiều Bách Dung muốn cưới nàng làm chính thê sao? Là nàng sao không biết có chuyện này chứ? Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, người không muốn nàng làm thông phòng, Kiều Bách Dung lại có thể có ý định cưới nàng làm vợ, hơn nữa còn muốn thực hiện điều đó nữa chứ. Mới nghe được tin này, Phương Hàm vẫn chưa cảm thấy vui sướng gì cả, chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng không hiểu Kiều Bách Dung là suy nghĩ như thế nào đây. Nên biết hiện giờ nàng là nô bộc, cho dù Kiều Bách Dung không phải là con trai trưởng Kiều gia, chỉ cần hắn họ Kiều, làm sao có khả năng cưới người có thân phận nô bộc như nàng được. Phương Hàm bỗng nhớ đến vị phụ nhân đã gặp lúc trước. Kiều Bách Dung mất rất nhiều tâm tư thúc đẩy lần ngẫu ngộ này, chẳng lẽ chính là vì giúp nàng thoát khỏi thân phận nô bộc, thuận lợi cưới nàng sao? Đừng giả bộ nữa! Ta không tin nếu không phải ngươi thổi gió lên gối, tiểu súc sinh kia sẽ có loại suy nghĩ này. Kiều đại thiếu khinh thường nhìn nàng. Nhưng cũng khó nói, dù sao hắn cũng là do thương nhân chi nữ, đê tiện sinh ra mà, không hiểu quy củ là chuyện bình thường. Phương Hàm nghe thấy hắn mở miệng ngậm miệng đều là tiểu súc sinh, đối với Kiều Bách Dung tràn đầy khinh bỉ, hết sức tức giận, quên mất thân phận hiện giờ của mình, buột miệng nói. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia với ngài dù sao cũng là một phụ thân, ngài luôn mồm mắng hắn súc sinh, vậy không biết lão gia với ngài lại là cái gì chứ? Ngươi nói cái gì? Kiều đại thiếu lập tức giận tái mặt. Phương Hàn tỷ tỷ. Lục Hòa cũng không ngờ nàng lại có thể nói ra lời đại bất kính như vậy, không khỏi hoảng sợ, mặt không còn chút máu. Phương Hàm bị vẻ u ám của Kiều đại thiếu làm sợ tới mức lùi lại hai bước, nhưng cắn môi liều chết không khuất phục. Những lời này hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng nàng, tuy có hơi xúc động nhưng sau khi nói ra, không hối hận chút nào. Toàn bộ người Kiều gia trừ boss của nàng thì cùng Kiều Tam Thiếu, tạm gọi là bình thường đi, còn lại đều là bệnh thần kinh hết. Nàng cũng không thèm đếm xỉa đến làm gì. Nếu là lời mắng chửi nàng chướng tai như thế nào, nàng có thể vào tai này ra tai kia, ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người Kiều đại thiếu mắng lại là chủ của nàng. Kiều Bách Dung từ trước đến giờ, bất kể là công khai hay là ngấm ngầm vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không thể chịu được khi nghe hắn bị người ta nói xấu. Lúc trước, bọn họ chỉ có trong phòng của Kiều Bách Dung, khiêm nhường lại khiêm nhường. Kiều phu nhân cũng tìm được lý do để đánh chết nàng. Nếu bây giờ còn không thể nói lời nói thật thì sống quá ngột ngạt rồi. Chẳng lẽ ta lại nói sai sao? Nàng nghiến răng đáp trả. Phương Hàn tỷ tỷ đừng nói nữa. Lục Hòa hết sức bất ngờ, vội vàng che chắn trước người nàng. Đại thiếu gia, Phương Hàn tỷ tỷ hồ đồ rồi, ngài đừng so đo với nàng. Chuyện Phương Hàn tỷ tỷ bị đánh lần trước, nàng không bị phạt đã là vô cùng may mắn rồi. Lần này Phương Hàn tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì nữa, nàng nhất định bị nhị thiếu gia đem đi hầm cho coi. Nàng cũng không quên đại thiếu gia vừa rồi nói nhị thiếu gia muốn kết hôn với Phương Hàn tỷ tỷ. Cút ngay! Kiều đại thiếu đi lên trước, đẩy Lục Hòa ra, đưa tay bắt lấy Phương Hàm. Tốt, rất tốt, một tiện tỳ nho nhỏ, ỷ chủ tử sủng ngươi, liền nghĩ có thể bay lên trời. Phương Hàm vốn tưởng rằng hắn muốn đánh nàng, theo phản xạ muốn đưa tay chắn, không ngờ hắn lại nắm lấy cánh tay nàng. Nàng muốn giãy giụa, nhưng làm sao chống nổi khí lực nam nhân đây? Kiều đại thiếu một tay giữ lấy nàng, ngay lập tức trên cao nhìn nàng hồi lâu. Nhìn cũng không tồi, thảo nào nghiệt chủng kia lại thích ngươi như thế. Phương Hàm trừng mắt nhìn hắn, bỗng có dự cảm rất không tốt. Sau đó, Kiều Đại Thiếu cười lạnh nói. Nếu hắn biết nữ nhân của mình cấu kết với nam nhân khác, không biết hắn còn muốn kết hôn với ngươi nữa không? Hắn muốn hủy sự trong sạch của nàng sao? Sắc mặt Phương Hàm đại biến. Không thể không nói, chiêu ngoan độc này lại hiệu quả. Loại sự tình này ngay cả xảy ra ở hiện đại cũng có thể là lý do chia tay, ly hôn, đừng nói lại xảy ra ở cổ đại. Dù Kiều Bách Dung có sủng nàng, muốn cưới nàng làm vợ, nếu nàng thực sự mất trong sạch, e rằng hắn cũng sẽ không muốn nàng nữa. Tuy nàng không quá vọng tưởng có thể trở thành thê tử của hắn, nhưng tuyệt đối không muốn loại chuyện này xảy ra đâu. Phương Hàm bất chấp bản thân là nô bộc mà nam nhân trước mặt này là chủ tử, nàng cố gắng đá vào cẳng chân của hắn, thừa lúc hắn bị đau, nàng vùng thoát ra, nhanh chóng chạy trốn. Ghê tởm, gia đình này đúng là biến thái mà. Phương Hàm vừa chạy trốn vừa tức giận nghĩ, nhưng liên tục nghe thấy tiếng giống của Kiều Đại Thiếu truyền đến. Đáng tiếc, nàng không thể chạy xa, thoáng cái đã bị bắt. Khi nàng sợ hãi kêu lên, Kiều Đại Thiếu đã ném nàng lên trên mặt đất. Nàng ngã hoa cả mắt, đang muốn đứng lên, không ngờ hắn kiên quyết đè thân mình đang dãy giụa của nàng, cực nhanh xé rách áo ngoài của nàng. Để ta xem thử, rốt cuộc ngươi làm sao hấp dẫn hắn, khiến hắn cam tâm làm nhiều việc cho ngươi như vậy. Kiều Đại Thiếu cười lạnh, đôi mắt lóe tia ác ý. Người điên rồi! Phương Hàm hoảng hốt, dù bị đánh, nàng cũng tuyệt đối không muốn bị nam nhân ghê tởm này xâm phạm đâu. Bây giờ, nàng đã hiểu, loại chuyện này không phải cùng ai với được. Nàng cũng không có cách nào để nghĩ Thành bị chó cắn được. Lúc trước, nàng đồng ý cùng Kiều Bách Dung lên giường. Nàng nghĩ chắc chắn không phải chỉ vì là muốn sống những ngày tốt đẹp trong Kiều Phủ thôi. Nếu trong lòng đối với Kiều Bách Dung không có hảo cảm, nàng sẽ không phải giả bộ từ chối cho phép hắn chạm vào nàng đâu. Ngươi cứ mắng chửi đi, để ta xem nghiệt chủng kia đến lúc đó còn muốn cưới ngươi không. Kiều Đại Thiếu thẳng tay xé rách y phục của nàng. Phương Hàm giận dữ, nói không lựa lời. Bình thường giả bộ học trò thanh cao giữa ban ngày ban mặt, gây khó dễ một nữ tử, sách đều đọc cho bụng chó hết rồi phải không? Nam nhân Kiều Phủ đều giống ngươi như vậy, cũng khó trách thất bại hoàn toàn, không vực dậy nổi. Lời này rõ ràng đã đạp trúng vết đau của Kiều Đại Thiếu, hắn biến sắc, hung hăng tát nàng một cái. Phương Hàm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, tai ù ù, nhưng nàng vẫn nghiến răng tiếp tục. Thế nào, bị ta nói trúng rồi nên thẹn quá hả giận hả? Nàng vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, không biết vì sao, chỉ khi trước mặt Kiều Bách Dung phản ứng mới hơi chậm một chút. Ngươi! Kiều Đại Thiếu dừng lại, sau đó tức giận nói. Ngươi cùng lắm chỉ là nô bộc đã bị bán đứt cho nhà ta, không chỉ muốn thân thể ngươi, có đánh chết ngươi, bán đi, cũng chẳng có gì là khó cả. Lúc này, tiếng bước chân vội vàng từ xa đi lại, hai người cùng quay đầu nhìn, nhận ra đó là Kiều Tam Thiếu. Đại ca, huynh làm gì vậy? Kiều Tam Thiếu vội vàng chạy tới. Ngay giữa ban ngày ban mặt lại ở trong sân cưỡng bức tỷ nữ, không phải tác phong của Kiều gia chúng ta. Lục Hòa cầu cứu hắn mới biết, chỉ sợ nếu chậm có chuyện lớn xảy ra. Kiều Đại Thiếu nhìn thấy hắn, đầu tiên là bất ngờ, sau đó nhéo mắt lại. Tam đệ, chẳng lẽ đệ muốn trở mặt với ta vì con tiện tì này? Kiều Tam Thiếu bất đắc dĩ nhìn hắn. Đại ca nếu đã biết nàng ấy chỉ là một nha hoàn không quan trọng gì, thì sao phải vì nàng mà đắc tội với nhị ca làm gì? Hắn thực sự không hiểu cha mẹ cùng các huynh đệ tỷ muội này đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng toàn gia đều do nhị ca nuôi dưỡng, nhưng cứ nhiều lần khiêu khích với huynh ấy. Mà nhị ca cũng thật là, dù sao nha hoàn cũng chỉ là nha hoàn thôi, nạp làm thiếp là xong, cho danh phận gì chẳng được, cứ nhất quyết đòi cưới làm vợ mới xảy ra phong ba như vậy. Bởi vì Kiều Tam Thiếu do một người thiếp sinh ra nên bị coi thường, vì vậy so với các chủ tử khác trong phủ, hắn tương đối có thiện cảm với Kiều Bách Dung, người có cảnh ngộ tương tự với hắn. Thế hệ Kiều gia này chỉ có hắn cùng nhị ca là không phải do Kiều phu nhân sinh. Kiều phu nhân từ trước đến giờ đều không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa mọi chi phí, quyền lực trong phủ đều nằm trong tay nhị ca. Kiều Tam Thiếu biết rõ với việc đi lấy lòng Kiều phu nhân không bằng thân thiết với nhị ca, hưởng lợi lớn hơn nhiều. Kiều Đại Thiếu lúc đầu có chút chột dạ, liền sau đó càng tức giận hơn. Đắc tội thì đắc tội, có gì đặc biệt hơn người chứ? Đệ sợ nghiệt chủng hả? Nhưng ta không sợ. Nói xong, hắn lại tiếp tục lôi kéo xiêm y của Phương Hàm. Buông tay, tránh ra! Nàng hét chói tai. Kiều Tam Thiếu lo lắng gần như tức giận. Đại ca, huynh đừng có hồ đồ nữa, loại chuyện này là truyền ra ngoài, với thanh danh Kiều Phủ, tai hại vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net